Yêu Tôn, tập 439. Mười năm này, Mạnh Hào ở trong bế quan, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở tiên hồn đăng tắt trong cơ thể. Giờ này toàn thân hồn đăng đã bị hắn tắt hơn 9 thành, vẫn còn dư lại 10 ngọn đèn thiêu đốt. Muốn tắt trừ phi là có cơ duyên, nếu không trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Mà bổn tôn hắn thu được mảnh gương thứ 3 cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Đầu cự tích khổng đầu kia mặc dù ở trên chiến lược kém Mạnh Hạo bổn tôn một tiệp, nhưng mà lại có chút giảo hoạt. Ở trong cơ thể làm chiến trường, một ngụm cắn nuốt Mạnh Hạo bổn tôn, lấy hồn đi chiến. Giờ này, 10 năm trôi qua, trận hồn chiến này vẫn còn chưa kết thúc. Không sai biệt lắm, đoán chừng còn có mấy tháng nữa, bổn tôn liền có thể áp chế cự đầu tích kia, thu được mảnh gương thứ 3. Mạnh Hào lẩm bẩm, tiếp tục đắm chìm trong đèn tắt. Mấy tháng sau, ở trong thiên mang tinh không mênh mang, chỗ ba lốc xoáy sở tại, ở trong lốc xoáy thứ 2 đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang, một tiếng gầm nhẹ mang theo đau khổ ở trong lốc xoáy truyền ra, đất rung núi lở, một cỗ lực lượng cuồng bạo rầm rầm bạo phát. Có thể thấy được ở chỗ lốc xoáy thứ 2 này, một cự tích khổng lồ lúc này thân thể vặn vẹo, không ngừng quần quật. Ở trong thân thể của nó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ như là thiên lôi, kéo dài không lâu. Cự tích này mạnh giống lớn, mở to miệng, học ra một cỗ khí tức. Khí tức này như là cuồng phong, khiến cho lốc xoáy đều vặn vẹo mơ hồ. Một đạo thân ảnh từ trong miệng bay ra. Thân ảnh ấy chính là Mạnh Hạo bổn tôn. Tay phải hắn lúc này có một mảnh che tay màu đen bao trùm. Trong lòng bàn tay, bất ngờ có một mảnh gương đang nhanh chóng hòa tan, sắp nhập vào bên trong, bên trên mảnh che tay đó, khiến cho mảnh che tay này lan tràn, uy áp mạnh hơn. Cự tích cắt cao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hét lớn một tiếng, thân thể đã chậm rãi lùi về sau. 10 năm, nó thủy chung không thể nghiền ép Mạnh Hạo, cho đến cuối cùng, ngược lại bị Mạnh Hạo gây ra thương tích, cướp đi mảnh gương. Lúc này mắt thấy Mạnh Hạo khí thế cuồng bạo, cự tích về mặt lộ ra kiêng kỵ mãnh liệt. Người đã lấy được bảo vật, còn không rời đi. Ở trong miệng cự tích truyền ra tiếng động thương tặc, thần niệm tàn ra, khiến cho bốn phía hư vô run rẩy. Bồn tôn Mạnh Hạo lãnh ngạo, nhìn cự tích, không nói chuyện. Cự tích rất mạnh, vượt qua khỏi trường giáo cùng với vị bạch vụ trần kia, là kẻ mạnh nhất trong cửu nguyên đỉnh phong Mạnh Hạo đã từng gặp được. Nếu không cũng sẽ không có hao phí hắn 10 năm mới cầm được cái mảnh gương này tới tay. Cho đến khi mảnh gương trong tay hoàn toàn đã tan trở thành một phần áo giáp, Mạnh Hạo nhìn cự tích trước mặt này, hai mắt nhoáng lên một cái. Người có nguyện theo ta cùng nhau rời khỏi nơi này, cho ta hiệu lực 1000 năm. Chờ sau khi ngươi siêu thoát, ngươi hãy nói với ta câu này, ta có lẽ sẽ còn có đồng ý. Cự tích sửng sốt, sau đó cười ha ha, trong mắt sát cơ lóng lánh. Mặc dù nó kiêng kỵ Mạnh Hạo, nhưng mà nếu nói là vì điều này mà hiệu lực 1000 năm, trừ phi Mạnh Hạo có chiến lực có thể so với siêu thoát, nếu không, xem ra chính là chê cười. Mạnh Hạo cũng không có ngại, thâm ý sâu sắc liếc nhìn cự tích, mỉm cười. Cứ quyết định như vậy đi, không cần bao lâu, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Mạnh Hạo xoay người nhón lên một cái, nháy mắt đã đi xa. Vẻ mặt cự tích lộ ra khinh thường, đối với lời nói của Mạnh Hạo không để trong lòng. Sau khi Mạnh Hạo rời đi, nó lần nữa nhắm mắt lại, ngủ say ở trong lốc xoáy. Bổn tôn Mạnh Hạo trong tinh không bay nhanh, cảm thụ dao động 3 mảnh gương ở cùng một chỗ, hướng về chỗ mảnh gương thứ 4, gào thét mà đi. Đồng thời trong lúc đó, Thương Mang Tinh, đại lục thứ 9, trong đệ cửu tông, ở trong ngọn núi phân thân Mạnh Hạo sở tại, tiên kiếp Yên Nhi phủ xuống. Tiên kiếp này không giống với Mạnh Hạo, không có long trời lở đất như vậy, giống tiên kiếp những người khác, cho nên Mạnh Hạo không có đi tương trợ, mà đã đứng bên cạnh Yên Nhi, nhìn Yên Nhi độ kiếp. Lôi kiếp nổ vang, không ngừng rơi xuống. Yên Nhi trong tiên kiếp, cả người đã hoàn thành một lần lột xác từ phàm tới tiên. Loại lột xác này khiến cho cả người nàng tản ra xinh đẹp kinh người hơn, mơ hồ có một tia khí tức xuất trần. Thậm chí khi Mạnh Hạo nhìn lại, hắn cũng sửng sốt một chút, vì bộ dáng của Yên Nhi dần dần cùng Sở Ngọc Yên trong trí nhớ Mạnh Hạo đã chồng lên cùng một chỗ. Trận tiên kiếp này kéo dài 3 ngày đến kết thúc. Khi một đạo lôi kiếp cuối cùng tiêu tán, ở trên người Yên Nhi tán phát ra tiên khí nồng đậm, tiên mạch nàng cũng dĩ nhiên mở ra. Lúc này ở giữa không trung, giống như là tiên tử nhìn Mạnh Hạo, Yên Nhi nở nụ cười. Sư tôn, Yên Nhi thành tiên rồi, người có phải cấp cho Yên Nhi một món lễ vật hay không? Mạnh Hạo cười lắc đầu. Hắn thoạt nhìn tuy rằng tuổi không có lớn, nhưng mà cho người ta có cảm giác rất thương cảm. Lúc này ánh mắt nhu hòa. Khi đang muốn lấy ra lễ vật đã chuẩn bị, Yên Nhi lại lắc đầu, ở trong mắt mang giảo hoạt, nhẹ giọng lên tiếng. Sư tôn, Yên Nhi không cần pháp bảo đâu, không cần đan dược, cũng không cần công pháp. Ta nghĩ lại. Một lần nhìn sư tôn ở trên dãy núi, hướng về Yên Nhi mỉm cười. Yên Nhi trong mắt lộ ra khác thường, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, thanh âm êm dịu. Màn này khiến cho Mạnh Hạo hoảng hốt, loáng thoáng dường như nhận không rõ. Nàng là Yên Nhi hay là Sở Ngọc Yên đây? Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn không biết. Lúc mấy đầu mình nhìn thấy hồn Sở Ngọc Yên, vì thiếu Sở Ngọc Yên tình cảm cả đời nên lựa chọn trả lại cho nàng một đời thầy trò. Không biết làm vậy có chính xác hay không đây. Trong tim quán đã không chứa được những thứ khác. Ở trong đó tràn đầy cừu hận đối với Sơn Hải giới bị hủy diệt, tràn đầy tưởng niệm đối với Sơn Hải Điệp, tràn đầy mờ mịt đối với bí mật ẩn giấu trong tinh không mênh mang này. Hắn chỉ muốn bảo vệ Sở Ngọc Yên, muốn thứ tốt nhất cho nàng, muốn hết thảy đều là tốt nhất. Hắn không muốn nàng làm nàng bị thương tổn một chút nào. Hắn muốn nàng ta vui vẻ. Mạnh Hạo trầm mặc, làm cho Yên Nhi có phần thấp thỏm lo âu. Nàng không biết mình có làm sai chỗ nào hay không. Nàng cắn môi đứng trước mặt Mạnh Hạo, nhìn Mạnh Hạo, nhìn tiểu lão đầu ở trước mắt này. Mạnh Hạo mơ màng. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến sáng sớm. Ở ngoài núi này, mấy ngày trước có người xông lên thương mang thai, không có lay chuyển thứ hạng trước 10, nhưng mà lại thành công chân đấn rơi xuống vị trí thiên kiêu đại cửu tông ở thứ hạng 13 và 17, lại tạo thành một vòng so đấu giữa đệ tử đại cửu tông và đệ tử ngoại tông. Từ đó đệ tử đại cửu tông tới ngoài ngọn núi của Mạnh Hạo, kêu gọi Mạnh Hạo rời núi đã dần dần vang vọng nhiều hơn. Mời đại sư huynh rời núi, đại sư huynh rời núi đi, đại sư huynh mời người rời núi. Thanh âm dần dần truyền tới, càng ngày càng nhiều. Một ngày này số lượng tu sĩ ở ngoài núi đã lên tới mấy chục ngàn. Bọn họ khát vọng nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo, khát vọng thấy được huy hoàng của 10 năm trước. Trong thanh âm mãnh liệt mang theo chân thành của họ, mang theo cuồng nhiệt của họ, mang theo khát vọng của họ. Mặc dù mấy ngày nay lời nói bêu xấu và khiêu khích đối với Mạnh Hạo cũng càng ngày càng nhiều, tràn ngập cả thương mang phái, nhưng đệ tử đệ cửu tông thủy chung không có dao động. Chỉ là bọn họ uất ức, bọn họ phẫn nộ, bọn họ hy vọng đại sư huynh của họ hãy rời núi mà đánh trả. Khi thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, Yên Nhi cúi đầu càng bất an hơn. Vẻ mơ màng của Mạnh Hạo từ từ tiêu tán. Hắn nhìn Yên Nhi, trong mắt lần nữa nhu hòa, giống như là Yên Nhi khi còn nhỏ. Hắn nâng tay nhẹ nhẹ vỗ đầu Yên Nhi. Được rồi, Mạnh Hạo cười cười nói. Yên Nhi co rụt đầu lại nhìn Mạnh Hạo, khi thấy nụ cười của hắn giống như là nàng thấy được trời quang, ở trong mắt sáng rực, tâm tình lập tức sục sôi. Sư tôn, đệ tử đều nghĩ tốt rồi, người lại đi thương mang thai một lần nữa, mở ra thập trọng thiên thế nào? Yên Nhi hưng phấn lên tiếng, nàng rất hy vọng nhìn thấy bộ dáng của đám tu sĩ ngoại tông kia bị đả kích một lần nữa. Như vậy không có ý nghĩa. Mạnh Hạo lắc đầu cười, phất tay áo đi ra ngoài núi. Yên Nhi chạy theo sát phía sau. Ồ, thế sư tôn muốn như thế nào? Những năm gần đây, Yên Nhi đã trưởng thành lớn lên. Ở trước mặt người ngoài, tính cách của nàng dường như có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng trước mặt của Mạnh Hạo, nàng lại biến thành một tiểu nha đầu. Mạnh Hạo không có trả lời, đi ra ngoài núi. Khi thân ảnh quán xuất hiện, mấy chục ngàn đệ tử đại cửu tông ở ngoài núi vừa thấy được rõ Mạnh Hạo, toàn bộ đều phấn chấn, kích động sôi trào, phát ra tiếng reo hò mãnh liệt. Thậm chí các tu sĩ ngoại tông bốn phía kia đều đang cười lạnh nhìn một màn này, cho rằng sẽ giống như thường ngày, Phương Mộc như cũ sẽ co đầu rút cổ. Thế nhưng ngày sau đó, khi bọn họ thấy được thân ảnh Mạnh Hạo, tâm thần mỗi người đều chấn động. Uy danh của Mạnh Hạo, cho dù đã qua 10 năm, nhưng mà vẫn còn tạo thành uy hiếp mãnh liệt đối với bọn họ. Ngay khi các đệ tử ngoại tông này đều tâm thần run lên, hô hấp dồn dập, lập tức nhìn ra Ngọc Giản, vội vàng báo về chuyện này cho những thiên kiêu đứng đầu trong tông môn của từng người. Vì thế rất nhanh, Mạnh Hạo rời núi, liền giống như là cuồng phong quét ngang cả đệ cửu tông. Vô số tu sĩ đệ cửu tông đã đè nén 10 năm, vừa mới nghe được tin tức này, lập tức phấn chấn. Tận đáy lòng bọn họ, 10 năm này hoặc ít hoặc nhiều, đều có chút oán trách Mạnh Hạo. Nhưng thời khắc này, những lời oán trách khoảnh khắc này đều đã tiêu tán, tất cả trong kích động tức khắc bay ra. Đại sư huynh rời núi, đại sư huynh rời núi rồi. Rốt cục chờ đến một ngày này rồi, đại sư huynh đã rời núi, chắc chắn quét ngang tất cả. Dần dần người đến càng ngày càng nhiều. Bốn phía ngọn núi nơi Mạnh Hạo, nhân số từ mấy chục ngàn biến thành hơn 100 ngàn, sau đó trên 1 triệu, tiếp theo là mấy chục triệu, còn đang tiếp tục tăng lên. Cầu vồng từ bốn phương tám hướng bay tới, vô số đếm không hết. Đám thiên kiều ngoại tông kia cũng bị chấn động, nhận được Ngọc Giản đến từ đệ tử tông môn. Biết được chuyện này, từng người đều hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra tia sáng rực rỡ. Bọn họ ở chỗ này khiêu khích 10 năm, chờ đợi 10 năm, mục đích chính là bức bách Mạnh Hạo ra tay một lần nữa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội đi khiêu chiến, mới có cơ hội đi đánh bại Mạnh Hạo, tạo nên truyền kỳ. Phương Mộc, người cuối cùng cũng rời núi. Trong đệ cửu tông, chỗ đám người đệ nhất tông, một thanh niên tóc xám hít sâu một hơi, ở trong mắt lóe sáng một cái, trực tiếp đi ra. Phía sau hắn mọi người ào ào xuất hiện, với hắn làm trung tâm chạy thẳng lên bầu trời. Tại chỗ người của đệ nhị tộc, một nữ nhân cũng đứng lên, trong mắt lộ ra chiến ý, giống như là nhiệt huyết sôi trào, gào thét bay lên. Chờ đợi 10 năm. Phương Mộc, người đừng có để ta thất vọng. 10 năm trước người sáng lập một truyền kỳ, 10 năm sau, ta muốn tự tay sáng tạo truyền kỳ nghiền nát ngươi. 10 năm này ta đã bỏ qua nhiều lắm, rốt cục đã chuẩn bị hoàn thành. Lần này, ta nhất định có thể vượt qua Phương Mộc. Ngoại giới đồn đại, Phương Mộc bị thương. Như vậy lần này chính là cơ hội của ta. Đệ tam tông, đệ tứ tông, đệ ngũ tông, tất cả thiên kiêu ngoại tông trong 9 tông, thời khắc này toàn bộ xuất hiện, khua chuông đánh trống, muốn vào hôm nay, ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo rời núi, mà đi khiêu chiến với Mạnh Hạo. Cả đệ cửu tông hoàn toàn sôi trào. Khi vô số người tập trung trên ngọn núi của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đứng ở ngoài núi, nhìn vô số thân ảnh bốn phía, hắn mỉm cười, ung quyền cúi đầu thật sâu, hướng về mọi người ở bốn phía. Đại sư huynh. Không đợi Mạnh Hạo lên tiếng, thanh âm mọi người trong kích động cùng phấn chấn tức thì kêu lên vang trời, tạo thành sóng âm rung chuyển bầu trời. Yên Nhi bên cạnh Mạnh Hạo, thời khắc này thần thái trong mắt nàng bay bổng. Yên Nhi, vừa rồi ngươi hỏi ta, muốn làm thế nào? Mạnh Hạo nhìn mọi người bốn phía, nhìn thiên kiêu ngoại tông từ đằng xa cấp tốc bay tới kia, mở miệng cười nói. Ta dẫn người đi xem phong cảnh. Mạnh Hạo cười. Yên Nhi nghe được câu này hơi sửng sốt. Cùng lúc đó Mạnh Hạo phất tay, thân mình chợt bay ra, trong một chớp mắt âm thanh quán vang vọng bốn phương tám hướng. Chư vị đạo hữu, có nguyện ý theo ta đi đệ bát tông, đệ thất tông, đệ lục tông, cho tới đệ nhất tông, chúng ta xem thử thương mang thai của họ thế nào. Mạnh Hạo vừa nói trong mắt vừa sáng rực. Đây là lễ vật hắn tặng cho Yên Nhi, cũng là sau khi hồn đăng quán đạt tới cực hạn, cần một lần đột phá. Ngay khoảnh khắc thanh âm hắn truyền ra, đệ tử đệ cửu tông bốn phía thoáng tĩnh lặng một chút. Ngay sau đó bùng phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất, vô số người kích động reo hò, thậm chí vị trí tôn thất nguyên của đệ cửu tông kia cũng đều tươi cười nhìn về hướng này. Nếu như thế, ta sẽ giúp bọn họ một tay. 10 năm này, những đứa bé này đều đè nén quá lâu rồi. Chí Tôn lắc lắc đầu, cười, phất tay một cái. Lập tức cả bầu trời chấn động nổ vang, dần dần xuất hiện một trận pháp bao phủ phạm vi vô cùng to lớn. Trận pháp này trong tiếng nổ ầm ầm, tràn ra đợt đợt lực lượng truyền tống. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới trận pháp. Yên Nhi theo sát phía sau hắn, được lực lượng tu vi hắn bao phủ cũng bay ra. Đồng thời các đệ tử đệ cửu tông cũng trong kích động toàn bộ bay thẳng lên trời. Lên tới trận pháp, còn có đám thiên kiêu ngoại tông kia, sau khi nghe lời nói của Mạnh Hạo, cũng có sừng sốt một chút, từng người một biến sắc, đồng loạt bay lên, bước chân vào trận pháp. Trong tiếng nổ rầm rầm, quanh quẩn, trong nhắm mắt trận pháp phát động, khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã xuyên qua đại lục, tới đại lục thứ 8, bên trên đệ bát tông. Vô số bóng người lộ ra, đệ bát tông chấn động, mỗi một đệ tử đệ bát tông đều giật mình nhìn lên bầu trời, trở nên càng hoảng sợ khi thấy thân ảnh Mạnh Hạo hiện ra trong đệ bát tông. Phương Mộc đệ cửu tông, hôm nay tới đây, song thương mang thai của đệ bát tông. Thanh âm này quanh quẩn, không đợi đệ tử đệ bát tông kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã mang theo Yên Nhi cùng bay ra. Đệ bát tông không thể ngăn cản, cũng không nghĩ tới ngăn cản. Dù sao 10 năm nay, thiên kiêu của tông môn bọn họ đi song thương mang thai của đệ cửu tông cũng đã không biết bao nhiêu lần. Yên Nhi phấn chấn, cùng theo Mạnh Hạo chạy tới thương mang thai của đệ bát tông, xuyên qua bên cạnh vô số đệ tử đệ bát tông, sau đó xuất hiện dưới chân núi thương mang thai. Yên Nhi, có muốn đi cùng vi sư không? Dưới chân núi thương mang thai, Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn Yên Nhi hỏi. Yên Nhi sửng sốt, trái tim nàng lập tức là tăng tốc nhảy lên thình thịch, trong óc kêu ông ông, giống như là ứ đầy máu, ngần người ở đó. Nàng chỉ là muốn nhìn xem hình dáng sư tôn xuất hiện trên đỉnh núi, lại không nghĩ rằng sư tôn muốn mang mình cùng đi. Thời khắc này nàng lập tức nhớ lại trước đó sư tôn nói, mang mình đi ngắm phong cảnh. Đệ tử, không muốn sao? Muốn. Yên Nhi lập tức lớn tiếng nói, Mạnh Hạo không mang, sợ Mạnh Hạo không mang theo mình. Mạnh Hạo cười ha ha một tràng, xoay người đi tới hướng thương mang thai. Yên Nhi hưng phấn, vội đi sát phía sau. Có Mạnh Hạo bảo vệ, giống như hết thảy địa phương hung hiểm, đầm rồng hang hổ, nàng đều có thể an tâm cùng đi. Trong nháy mắt Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi bước lên ngọn núi thương mang thai của đệ bát tông. Hơn mấy triệu đệ tử đệ cửu tông ở bốn phía cùng một lúc gieo hò hoan hô, mà đệ tử đệ bát tông cũng phần lớn bay tới. Từng người một đều sắc mặt khó coi. Đột nhiên, ở trên ngọn núi có tiếng chuông truyền ra. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, vô số tiếng. Tiếng chuông này âm vang quanh quẩn liên tục, dường như là vô biên vô tận. Mà lúc này Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi đang đi lên ngọn núi thương mang thai. Bậc 10.000, bậc 30.000, bậc 70.000, bậc 90.000, cho đến 100.000. Tiếp sau đó tiếng chuông thương mang thai rền vang. Đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, lần nữa xuất hiện một màn giống như là 10 năm trước, chỉ có điều thời gian cực nhanh, khó có thể hình dung, nghe nói mà rợn cả người. Không tới một nén nhang, thập trọng thiên xuất hiện trong thiên địa. Khi tiếng chuông chấn động, Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi đứng ở thập trọng thiên. Gió núi gào thét thổi tới, nhìn về phía biển mây xa xa, thân thể Yên Nhi dưới những tiếng chuông này lần lượt được thanh tẩy. Chỗ tốt đối với nàng cực lớn, khó có thể hình dung, có thể nói cơ duyên cực lớn. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng, nàng không thèm để ý thu được tạo hóa, nàng để ý chính là sư tôn bên cạnh mang theo mình nhìn về thiên địa xa xa. Cảm giác này khiến cho nàng bị cuốn hút không thôi. Yên Nhi nhìn mây mù, ngọn núi, thiên địa xa xa kia, hãy nhớ kỹ hình ảnh này. Một người tầm mắt bao lớn, bố cục quán sẽ bao lớn, tâm quán cũng sẽ bao lớn. Tu sĩ chúng ta tu không phải là thân, mà tu chính là tâm. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo nói giọng êm dịu, hòa tan vào luồng gió thổi qua trên thập trọng thiên này, rơi vào trong tay của Yên Nhi. Trong lòng nàng thực lâu không tiêu tán. Có lẽ cho dù rất nhiều năm sau, Yên Nhi nhớ lại một màn này, cũng sẽ nhớ lại một khắc sư tôn bên cạnh nhẹ giọng với mình kia. Tu sĩ sở tu không phải là thân, mà là tâm. Yên Nhi ngưng mắt nhìn thiên địa nơi xa xa. Giờ khắc này trời cùng đất lần lượt thay đổi. Thế giới thương mang,

chỉ có thể từ bên cạnh ra tay, lại không dám quá phận, chỉ có thể suy đoán. Những năm gần đây, nàng rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà không thể xác định, thậm chí từ rất lâu, nàng cảm giác tất cả suy đoán của mình đều là sai lầm. Trong trầm mặc, Hàn Bối khẽ thở dài, thu ánh mắt. Trên thập trọng thiên, gió núi rít gào. Trong chú ý của mọi người, Yên Nhi nhìn sư tôn bên cạnh. Ở trong mắt nàng càng là phát sáng rực rỡ, giống như là sư tôn trước mắt trở thành thân ảnh cả đời trong lòng mình. Sư tôn! Yên Nhi kêu lớn. Mạnh Hạo cười gật đầu. Sư tôn! Hả? Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn về phía Yên Nhi. Sư tôn! Yên Nhi cười một lần nữa kêu lên. Mạnh Hạo làm ra vẻ nghiêm túc, nâng tay vỗ đầu Yên Nhi một cái. Rồi khi Yên Nhi hai tay ôm đầu bất mãn, Mạnh Hạo nghiêng đầu mỉm cười, đỡ biết tiểu nha đầu lúc này đang vô cùng vui. Lúc ngẩng đầu, trong mắt quán lộ ra một chút ý mong chờ. Thường mang thai, đối với ta đã không còn bất kỳ cơ duyên gì. Như vậy kế tiếp, muốn tắt 10 ngọn đèn cuối cùng trong cơ thể ta, chỉ có thiêu soát, chỉ có siêu thoát lộ của Thương Mang Phái. Trong Thương Mang Phái, nổi tiếng nhất chính là Thương Mang Thai và siêu thoát lộ. Đạo cảnh trở lên mới có thể bước chân vào siêu thoát lộ. Cũng không phải là nói tu sĩ có thể đi con đường này, là có thể cuối cùng siêu thoát, nhưng đây là một hy vọng. Cũng là siêu thoát pháp chính tông nhất trong Thương Mang Phái. Chỉ có điều là từ xưa cho tới nay, cho dù là mấy người trưởng giáo cũng không có đi hết siêu thoát lộ, không đi được đến tận cùng, thì thế nào siêu thoát? Con đường này vô cùng gian nan, giống như là không có đầu cuối. Bất quá khiến cho cường giả đạo cảnh của Thương Mang Phái cuồng nhiệt là trên con đường này tồn tại vô số cơ duyên, có thể giúp cho tu vi người ở trong này tăng lên vùn vụt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn trong mình vào giờ khắc này có loại dự cảm mãnh liệt. Ở trên siêu thoát lộ, phân thân này của mình nhất định sẽ ngưng tụ ra ấn ký thứ nhất của cấm thứ 9. Còn có bản thân hắn toàn hoàn toàn ngưng tụ ra đệ cửu cấm cuối cùng để suy đoán, cũng sẽ ở trên siêu thoát lộ này thu được đáp án. Thế nhưng hắn không có lập tức lựa chọn đi siêu thoát lộ, bởi vì cảm giác quán nói cho hắn ta biết, con đường này có lẽ sau khi mình bước lên, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, có lẽ rất lâu cũng đều không thể trở về. Mà hắn ở trong Thương Mang Phái này còn có một chút ràng buộc không thể dứt bỏ. Mạnh Hạo liếc nhìn Yên Nhi bên cạnh, nhìn tu vi trong cơ thể Yên Nhi, theo cơ duyên trên Thương Mang Thai đã hoàn toàn củng cố, thậm chí nhiều lần kéo lên, giờ này đã đến trình độ tiên cảnh trung kỳ. Tiếng chuồng thanh tể của 8 chỗ Thương Mang Thai giờ này chỉ là mới vừa hiển lộ. Mạnh Hạo có thể nhìn thấy trong những năm tháng kế tiếp, tu vi của Yên Nhi sẽ tăng tiến vùn vụt. Bởi vì tư chất của nàng đã được thanh tẩy đến tốt nhất, mà kinh mạch cùng với bình cảnh trong tu hành của nàng cũng dưới tiếng chuồng thanh tẩy kéo dài liên tục này toàn bộ đả thông. Loại cơ duyên này phóng mắt nhìn khắp Thương Mang Phái, chỉ có một mình Yên Nhi thu được thôi. Có thể nói, con đường tu hành của nàng đã thông hướng đại đạo. Đi thôi, chúng ta trở về đệ cửu tông. Mạnh Hạo cười cười, trong tiếng hoan hô của đệ tử đệ cửu tông bốn phía, bọn họ bước chân vào trận pháp. Trong tâm tư phức tạp và chua xót của đệ tử đệ nhất tông, bọn họ rời đệ nhất tông. Trận pháp nổ vang, mang theo vinh dự quét ngang đệ bát tông đến đệ nhất tông, mang theo vô số đệ tử đệ cửu tông, mang theo tiếng gieo hò của bọn họ, mang theo chấn động cả Thương Mang Phái, lại mang theo uy danh vô thượng, và lại khai sáng thêm một truyền kỳ được xem là không thể có người vượt qua, rời đi. Khi xuất hiện lại, dưới thần thông của vị trí tôn đệ cửu tông kia, bọn họ trực tiếp phù xuống bầu trời đệ cửu tông, theo trận pháp lộ ra, vô số thân ảnh gieo hò đi ra. Đã trở về, bọn họ đã trở về, Phương Bộc đại sư huynh đã trở về, đại sư huynh. Toàn bộ đệ cửu tông sôi trào, những đệ tử trước đó không tới kịp, không được đi theo trận pháp truyền thống, thời khắc này toàn bộ được phấn chấn, tiếng hoàn hô vang trời, nghênh đón đồng môn cùng đại sư huynh của bọn họ trở về. Một ngày này là ngày lễ long trọng của đệ cửu tông. Lần này hành động quét ngang những tông môn khác của Mạnh Hạo, khiến cho trong một thời gian rất dài, đệ tử đệ cửu tông đều sục sôi đến cực hạn. Thậm chí, các đệ tử ngoại tông còn ở lại đệ cửu tông kia, cũng gần như đã đều bỏ chạy toàn bộ, không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Mà khiêu chiến kéo dài 10 năm này, cũng vào giờ khắc này, kết thúc. có quan hệ với hành động Mạnh Hạo một ngày này. Chỉ có một số người không nhiều lắm biết được là vì một câu nói của Yên Nhi. Còn ở trong mắt hầu hết đệ tử, thậm chí mọi người của các tông môn khác, thì đây là Mạnh Hạo rõ ràng nói cho tất cả thiên kiêu ngoại tông biết được. Các người có thể ở chính trong tông các người khiêu chiến ta, không nên đi xa ngàn dặm, đi tới đệ cửu tông. Vì để cho các ngươi thuận tiện một chút, cho nên ta dứt khoát đều để lại tên của ta trên thương mang thai của tông môn các ngươi. Cả đệ cửu tông, có thể nói bởi vì một người Mạnh Hạo sinh ra tinh thần. Đối với bên trên, bọn họ có chí tôn thứ 9 mãnh liệt bá đạo, nhưng lại bao che khuyết điểm. Đối với bên trong, bọn họ có phương bộc thiên kiêu chí cực, quét ngang cả thương mang phái. Hết thảy khiến cho đệ cửu tông hoàn toàn bất đồng với những tông môn khác. Buổi lễ long trọng này kéo dài hơn một tháng, mới dần dần đã bình thường trở lại. Nhưng mà ổn định chỉ là mặt ngoài thôi. Toàn bộ đệ tử đệ cửu tông phấn chấn sẽ không ngừng kéo dài. Loại cảm giác vinh dự đó chuyển hóa thành thuộc sở hữu và nhận đồng đối với đệ cửu tông sẽ vĩnh hằng tồn tại. Mà Mạnh Hạo trong một tháng này cũng không thể không gặp đồng môn. Người đi tới bái phòng nối liền không dứt, cho đến qua một tháng sau, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại Mạnh Hạo có chút không chịu nổi, lần nữa đóng cửa núi lại. Sau khi đóng cửa núi, hắn không rời gọn ngọn núi nửa bước, cũng cự tuyệt hết thầy người tới chơi, nhưng hắn cũng không có bế quan, mà dùng tất cả thời gian truyền thụ pháp môn tu hành cho Yên Nhi. Thời gian từ từ trôi qua, trong nhắm mắt từ ngày Mạnh Hạo về lại đệ cửu tông đã qua 3 năm. 3 năm này, hắn không tiếc tu vi bản thân, giúp Yên Nhi tạo nên tiên mạch trong cơ thể. Đồng thời hắn không có giữ lại một chút nào, truyền thụ cho Yên Nhi kinh nghiệm tu hành cả đời này, có điều còn có hiểu rõ đối với đạo quán. Được Mạnh Hạo dốc lòng chỉ dạy, tu vi Yên Nhi lần nữa bạo phát, tăng tiến vùn vụt, chẳng những là cơ sở vững chắc, lại hơn xa cùng thế hệ. Giờ nghĩ Yên Nhi đã nhận ra điều gì? Trong mấy năm này giống như tiếng cười ít đi rất nhiều, thỉnh thoảng trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, cũng có không đành lòng và lo lắng. Nàng và Mạnh Hạo sống gần nhau mấy chục năm, đối với biến hóa của sư tôn này nàng rất nhạy cảm. Những hình ảnh 3 năm nay nhiều lần khiến cho nàng cảm giác mãnh liệt. Sư tôn sắp đi. Loại cảm giác này khiến nàng rất sợ, cũng nhiều lần hỏi ra lời, nhưng mà mỗi lần Mạnh Hạo đều chỉ mỉm cười im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng nhu hòa hơn, thỉnh thoảng còn lộ ra hồi ức. Cho đến lại qua 10 năm, tu vi Yên Nhi không ngừng kéo lên, nhưng mà trong lòng của nàng lại càng ngày càng khẩn trương. Có một lần nàng nhìn thấy ngọc giản của sư tôn nơi đó, giống như là miêu tả về siêu thoát lộ trong tông môn. Một màn này khiến cho trái tim Yên Nhi nhảy bụp một tiếng. Nàng biết siêu thoát lộ đó là một con đường chưa có đạo cảnh mới có tư cách đi. Nghe nói bên trong có cơ duyên lớn lao, nhưng mà dù vậy, người chân chính có can đảm đi vào cũng không có nhiều. Trên siêu thoát lộ rất nhiều hung hiểm, và lại siêu thoát lộ không phải là như thương mang thai, xây dựng ở trong tông môn, mà đó là giới bên ngoài, trong một khe nứt không gian của tinh không mênh mông. Một khi bước chân đi vào, lập tức ngăn cách đối với ngoại giới, thường là mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể trở về, và lại cả đời tu sĩ chỉ được bước chân vào 2 lần. Nếu như với tính tình của Yên Nhi trước kia, nàng sẽ lập tức tìm sư tôn hỏi ý, thậm chí dùng hết thảy phương pháp không cho sư tôn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Nhưng mà giờ này nàng đã lớn rồi, đã trưởng thành, nàng hiểu rõ sư tôn của mình, hiểu rõ sự lựa chọn của sư tôn, hiểu rõ trong lòng sư tôn ẩn chứa chấp niệm mà mình không hiểu. Nàng chỉ có thể trầm mặc. Hồn đăng trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trong vòng 30 năm, trong vòng 13 năm này, lần lượt tắt một số. Tuy rằng chậm chạp, nhưng mà cũng tắt 3 ngọn đèn. Thời khắc này chỉ còn lại có 7 ngọn đèn, thủy chung không thể tắt. Mà Yên Nhi nơi này, rốt cục 1 năm sau, cũng đạt tới tiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ như vậy đã vượt ra khỏi xa khỏi lẽ thường. Đệ tử đệ cửu tông đều khiếp sợ. Nhưng mà vừa nghĩ tới sư phụ nàng là Mạnh Hạo, giờ nghe hết thầy đã đổi thành hợp tình hợp lý. Dù sao cơ duyên từ 8 tòa thương mang thai kia, tuyệt đối không có tầm thường. Cũng chính trong năm này, Yên Nhi đón nhận cổ kiếp của nàng. Mà một ngày này cũng là một ngày Mạnh Hạo ngưng trọng nhất. Hắn đích thần ra tay, bày bố trận pháp, thậm chí dẫn động lực lượng thiên địa của đệ cửu tông hộ pháp. Cho đến lúc cổ kiếp này kéo dài mấy ngày sau đó kết thúc, trong lòng Mạnh Hạo mới thở ra nhẹ nhõm. Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi đã trải qua cổ kiếp, mở ra hồn đăng, đang nhắm mắt tĩnh tọa thổ nạp tu luyện, trong mắt hắn càng là nhu hòa. Tuổi Yên Nhi hiện giờ nếu là người phàm đã là không còn nhỏ, nhưng đối với một tu sĩ cổ cảnh thì nàng vẫn là tuổi thanh xuân, và lại năm tháng không có để lại bất cứ một dấu vết gì trên người nàng, càng ngày càng xinh đẹp, và tính cách của nàng cũng từ từ trưởng thành. Khi đối với người ngoài nàng là thiên kiêu đồng môn, đối với đối nhân xử thế với người và vật không thể không làm cho người ta thoải mái tán thưởng. Duy chỉ có thời điểm đối mặt với Mạnh Hạo mới có thể lộ ra bộ dáng tiểu cô nương nũng nịu kia. Ở trong mắt của Mạnh Hạo, khí tức Sở Ngọc Yên trên thân nàng cũng càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí rất nhiều lần, ở trong hoảng hốt hắn có chút không nhận rõ. Nhất là thời khắc này, sau khi Yên Nhi trải qua cổ kiếp, đang khoanh chân ngồi đó hít thở, Mạnh Hạo ngắm nhìn thân ảnh ở trước mắt, trong mắt hắn trở về hồi ức. Đời trước, cảnh giới tiên này, Sở Ngọc Yên chưa có đi xong. Còn đời này, nàng dưới trợ giúp của Mạnh Hạo, trong tu hành đã tiến dần từng bước. Ta cũng đến lúc nên buông tay rồi. Mạnh Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm, ngắm nhìn Yên Nhi. Hắn ta biết, Sở Ngọc Yên cũng vậy, Yên Nhi cũng vậy, đã lưu lại thân ảnh trong tâm thần của mình, cả đời đều không thể phai mờ. Mấy ngày sau, Yên Nhi từ từ mở mắt, nàng nhìn Mạnh Hạo, nhìn cặp mắt của Mạnh Hạo, giống như nàng đã hiểu, trong mắt lộ ra ý không đành lòng. Từ nhiều năm trước nàng đã nhận ra lựa chọn này của Mạnh Hạo, mà hôm nay, trong ánh mắt của sư tôn, loại thâm ý kia đã nói rõ hết thảy. Sư tôn, Yên Nhi kêu lên, giọng hơi run run. Sau cổ cảnh là tắt hồn đăng từng bước một, người đều rõ rồi chứ? Mạnh Hạo nhỏ giọng nói. Còn có chỗ nào không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Cả đời tu sĩ trước cổ cảnh, nếu có người trợ giúp sẽ thuận lợi không ít. Thế nhưng sau cổ cảnh, hết thầy đều là phải dựa vào chính mình. Trước sau khắc ghi một điều, tu sĩ chúng ta tu không phải là thân mà là tâm. Sư tôn, Yên Nhi trong mắt chảy nước mắt nhìn Mạnh Hạo, thanh âm run rẩy hơn. Ta lưu lại cho ngươi 9 ngọc giản. Bên trong 9 cái ngọc giản này ẩn chứa lực lượng thần thức của ta. Nếu gặp nguy hiểm, vật này có thể bảo vệ ngươi bình an. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Từ trước tới nay phân thân quán lúc này đã đến gần đạo cảnh, lực lượng bồn tôn nơi đó hắn cũng có thể mượn tới không ít. 9 cái ngọc giản này phóng ra chính là lực lượng thần thức của bồn tôn. Đúng như hắn nói, ở thương mang tinh này có thể bảo vệ Yên Nhi bình an. Ta còn lưu lại cho ngươi 7 cuốn đạo thư, bên trong ngưng tụ thuật pháp thần thông tu hành cả đời của vi sư. Còn có đan dược 100.000 viên, là những năm này vi sư luyện chế dành cho ngươi, có thể giúp con đường tu hành của ngươi bình an. Về phần pháp bảo, cả đời này vi sư cũng không có nhiều pháp bảo, trên cơ bản tất cả bảo vật của ta đều để lại cho ngươi. Còn có tiên ngọc, linh thạch, cả đời đối với vi sư, chuyện này từng có theo đuổi mãnh liệt. Thời khắc này nhớ lại cũng rất cảm khái. Giờ này toàn bộ cho người. Sư tôn, ta không cần những thứ này, ta không cần. Yên Nhi nước mắt tuôn chảy, nàng sợ hãi, nàng khủng khiếp. Cho dù 10 năm trước nàng đã nhận ra ý nghĩ của sư tôn, nhưng nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Với danh tiếng của vi sư bây giờ, trong đệ cửu tông không có người nào dám khi dễ người, mà đều sẽ chiếu cố người. Hơn nữa, vi sư đã tự mình bái phòng chí tôn, ngài cũng sẽ chiếu cố người. Mặt khác, cho dù vi sư không ở nơi này, nhưng mà trên thương mang tinh này, vi sư có những chuẩn bị khác, tỉ như huyết ngao, nó sẽ bồi tiếp người. Không cần, đệ tử cái gì cũng không cần, sư tôn, đệ tử. Yên Nhi lo lắng, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ nghiêm khắc. Yên Nhi, Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng. Yên Nhi thân thể run lên. Sư tôn trước mắt nàng, trong trí nhớ nàng cả đời này, chưa từng có nghiêm khắc như vậy. Đây là lần đầu tiên. Người đã trưởng thành rồi. Mạnh Hạo nhìn vào Yên Nhi, khẽ thở dài một tiếng, nhu hòa nói, nâng tay